Đế Bá, chương 6881, Tù Nghiêu Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, canh 3-1-11, trong lúc nhất thời, ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều yên lặng im áng. Bất luận một vị nào tu sĩ cường giả đều không dám nói chuyện, ngay cả thở cũng không dám. Trước mắt một màn này, Triệt Đế sợ choáng váng tất cả tu sĩ cường giả, không biết có bao nhiêu người đã bị dọa đến tè ra quần rồi, ngồi liệt trên mặt đất. Thật lâu không cách nào nói ra lời, không cách nào từ loại này không có gì sánh kịp trong rung động lấy lại tinh thần. Hộ tố, đủ cường đại đi, bị một chỉ giết chóc. Mà Lạc Tổ càng là dương kim ngự thú giới chúa tể một trong, nhưng mà, vẫn là không địch lại một chiêu chi kích, thảm bại tại một cái nha hoàn trong tay, cuối cùng lưu lạc làm nha hoàn rửa chân mà thôi. Đây là nhân vật khủng bố ra sao, cái này đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi đầu óc trống rỗng, trước mắt một màn này, hoàn toàn là vượt ra khỏi bọn hắn thưởng thức, để bọn hắn làm sao có thể phản ứng từng chiếm được đến. Đại đế Cô Tố, đối với bất luận một vị nào tu sĩ cường giả mà nói, vậy cũng là tồn tại cao cao tại thượng, đều là không thể leo tới phụ tồn tại bọn hắn có thể chỉ phối lấy trăm ngàn vạn người sinh tử. Hiện tại, cho dù là bọn họ cho là có thể xưng là vô địch đại đế Cô Tố, ở trước mắt hai người kia trước mặt, không, là tại một cái nha hoàn trước mặt, lại là như vậy không chịu nối một kích, vẻn vẹn một chiêu, vậy liền đem Hố Tố, Long Tổ loại tồn tại này cho chấn sát. Dạng này rung động không chỉ là để tất cả tu sĩ cường giả vì đó đầu trống rồng, cũng là lâm vào thật lâu không cách nào rút ra trong tuyệt vọng. Bọn hắn bao nhiêu tu sĩ cường giả cố gắng cả đời, cũng chỉ là muốn trở thành đại đế Cố Tổ thôi. Hôm nay tiên nhân giáng lâm thời điểm, đại đế Cố Tố, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi. Như vậy, bọn hắn cách tiên nhân là cỡ nào xa xôi, coi như bọn hắn cố gắng cả đời, anh dũng tiến lên, trở thành đại đế Cố Tố, cuối cùng cũng chỉ bất quá là một con giun dế thôi, cũng đông đảo chúng sinh không có gì khác nhau. Nghĩ tới chỗ này, đây đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, đó là cỡ nào tuyệt vọng sự tình. Còn có một cái gì bích lạc cùng thiên, để bọn hắn đem thần khí giao ra đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ta cũng từ bi, không yêu gờ, yết người. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Long Tổ cùng Phượng Đế trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó chấn động, đặc biệt là Long Tổ, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, hay là chính mình tự phụ khinh thường. Ở thời điểm này, Long Tổ giờ mới hiểu được, từ đầu đến cuối, làm tiên nhân Lý Thất Dạ, hay là cho nàng cơ hội nếu như không phải, dạng này một vị tiên nhân, căn bản cũng không cần Phượng Đế chuyên cáo du thuyết, hẳn trực tiếp đưa tay lấy là được. Là một cái tiên nhân, đến bọn hắn ngự thú giới, đặc biệt là bọn hẳn Hoàng Thiên Giáo dạng này một cái truyền thừa đi lấy một kiện thần khí, đó là có bao nhiêu khó khăn sự tình đâu. Vẻn vẹn khẽ vươn tay liền có thể lấy chỉ, nếu là bọn họ Hoàng Thiên Giáo không cho, tiên nhân một cái trở tay, cũng có thể diệt bọn hắn Hoàng Thiên Giáo. Tiên thực tế, bọn hắn coi như là thần khí binh khí, đối với tiên nhân mà nói, chưa chắc có bao nhiêu giá trị. Sự thật cũng là như thế, như vẻn vẹn lấy binh khí bản thân mà nói, như Tiếu Nguyệt, Lý Thất Dạ loại tồn tại này, đương nhiên không nhìn chúng dạng này thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, Long Tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một ái. Chính như Lý Thất Dạ nói như vậy, là chính nàng quá đem mình làm lãm một chuyện, tự nhận là mình có thể chất vấn. Nhân, sự thật, cũng không phải là như vậy vậy. Lý Thất Dạ cho nàng giao ra thần khí cơ hội, đó đều đã là đối với nàng một loại ban ân, bằng không mà nói, đâu chỉ nàng không có khả năng còn sống sót, chỉ sợ nàng toàn bộ Hoàng Thiên Giáo đều sẽ hôi phi yên diệt. Dù sao, đối với một cái tiên nhân mà nói, nào chỉ là diệt một cái Hoàng Thiên Giáo, liền xem như nhất cử diệt toàn bộ ngự thú giới, vậy cũng chẳng qua là chuyện một cái nhấc tay thôi. Đệ tử lĩnh mệnh. Lúc này Phượng Đế hoàn toàn minh bạch, lúc này Lý Thất Dạ không muốn chờ đợi, nếu như Bích Lạc cùng Thiên không giao ra thần khí, chỉ sợ chỉ có bị diệt môn thời điểm. Ngự Địa đạo huynh, xin mời mau tới mang Tù Nghiêu Đình mà đến, nếu không diệt môn. Lúc này Phượng Đế thét dài một tiếng, hắn hét lớn một tiếng, thét dài thanh âm như sóng cuồng một dạng, trùng kích hướng về phía cửu thiên thập địa, thăng đến vạn vực phía trên, truyền đến Bích Lạc cùng Thiên bên trong. Đây cũng không phải là Phượng Đế cáo mượn oai hùng, mà là Phượng Đế làm ra lựa chọn. Theo Phượng Đế, diệt một cái Bích Lạc cùng Thiên, dù sao cũng so toàn bộ ngự thú giới bị diệt cho thỏa đáng gì. Cho nên, lúc này nếu là Bích Lạc cùng Thiên không giao ra thần khí, như vậy, liền xuất thủ diệt Bích Lạc cùng Thiên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp tại xa xôi chỗ, vô cùng vô tận bích quang trong nháy mắt thẩm thấu mà tới. Vô cùng vô tận bích quang đánh thăng tới thời điểm, tựa như là màu xanh biếc đại dương mênh mông, ngay tại trong nháy mắt này, che mất toàn bộ ngự thú giới. Nhưng vào lúc này, bá đạo vô địch của tổ chỉ huy quét ngang mà tới, nghiền ép lấy toàn bộ ngự thú giới ức vạn sinh linh, tại lực lượng như vậy cùng khí thế phía dưới, trong nháy mắt, khiến cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Tại như vậy cuồn cuộn vô tận lực lượng phía dưới, vô số sinh linh đều trong nháy mắt bị chấn áp lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngự thú giới không thật giống là bị lực lượng như vậy trùng kích đến như một chiếc thuyền lá nhỏ trong kinh đào hải lãng, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt đồng dạng. Bích Lạc cùng Thiên chỉ nổ, nhìn xem xanh biếc quang mang như đại dương mênh mông một dạng, trong thời gian ngắn ngủi quét sạch toàn bộ ngự thú giới, trong một chớp mắt, trùng kích hướng thập phương vạn vực thời điểm, không biết có bao nhiêu sinh linh bị chấn áp phía dưới, nhìn lên trên bầu trời thẩm thấu bao phủ mà tới bích quang, cũng không khỏi hoảng sợ nói ra. Bích Lạc cùng Thiên cuồng nộ, muốn diệt thập phương sao? Tại ngự thú giới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả còn không biết chuyện gì phát sinh, nhìn xem như vậy rung động cảnh tượng thời điểm, không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng, trong nội tâm vì đó rùng mình, run lấy bấy. Bích Lạc cùng Thiên, chính là toàn bộ ngự thú giới truyền thừa cường đại nhất, cũng là có thể chúa tế toàn bộ ngự thú giới đạo thống. Tại trong tháng năm dài đăng đẳng, Bích Lạc cùng Thiên không biết điệu thấp bao nhiêu năm tháng, chưa từng có như vậy cuồng nộ qua. Hiện tại Bích Lạc cùng Thiên chính là lấy hủy diệt chỉ thêm một dạng trùng kích hướng về phía toàn bộ ngự thú giới. Này làm sao không để cho ngự thú giới sinh linh run lấy bấy. Đầu, Phượng Đế, người cũng quá cuồng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, một tiếng quát khẽ vang lên, dường như sấm sét nổ tung. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, một thân ánh từ trên trời giáng xuống, liền ngay trong chớp mắt này, một cô tố chỉ lực trùng kích mà ra, không có chút nào thu liễm, tàn phá bừa bãi thập phương. Dạng này cổ tố chỉ lực trùng kích mà ra, khi nó không có bất kỳ cái gì thu liễm thời điểm, chính là ba, ba, ba, thanh âm vang lên, bất kỳ cái gì tới gần nơi này cổ tố chỉ lực tu. Sĩ cường giả, đều trong nháy mắt bị quét ngang thành huyết vụ. Nghe được, a, a, a, từng tiếng kêu thảm vang lên, chỉ gặp từng cái tu sĩ cường giả xê hết thảm, trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Người tới chính là Bích Lạc cùng Thiên nhất trí cao tồn tại, cũng là ngũ thú giới mạnh nhất cổ tổ. Ngự địa xuất thế, cuồng bá vô địch, mặc cho chính mình cổ tố chi thế tàn phá bừa bãi lấy cá thập phương thiên địa, trong nháy mã liền ép diệt bốn phía trăm ngàn người tu sĩ cường giả. Ngự địa, nhìn thấy ngự địa đến thời điểm, tàn phá bừa bãi không gì sánh được cổ tố chỉ lực trong một chớp mắt ép diệt trăm ngàn người tu sĩ cường giả. Thậm chí có không ít bê thành huyết vụ, để cho người ta vừa sợ vừa giận. Tư sĩ cường giả ngay cả kêu thảm cũng không kịp, trong nháy mắt. Nhưng là, đối mặt ngự thú giới người thứ nhất, cường giả chí cao, coi như tu sĩ cường giả vừa sợ vừa giận, vậy lại có thể thế nào đâu? Chỉ có thể là giận mà không dám nói gì thôi. Bọn hắn bất luận kẻ nào đều không phải là đối thủ của ngự địa, bản chỉ cần muốn giơ tay, liền có thể diệt đi bọn hắn bất luận một vị nào tu sĩ cường giả. Ngự địa, Bích Lạc cùng Thiên đệ nhất tố, cũng là ngự thú có thể nghĩ, hắn là đã cường đại đến như thế nào trình độ. Ngự địa, dáng người thấp bé, như vẻn vẹn nhìn hắn đáng người thời điểm, rất khó đem hắn cùng ngự thú giới người thứ nhất tương liên thắt lên tới. Lấy cường đại nhất ngự thú sư, lấy hẳn lực lượng một người, liền có thế chỉ phối lấy toàn bộ ngự thú giới, cái này. Nhưng là, khi cảm nhận được hắn cái kia không biến mất, 10 phần tàn phá bừa bãi cô tố chỉ uy thời điểm, tại thời khắc này, cũng làm người ta cảm nhận được ngự địa không. Bố cùng đáng sợ, cho dù là hắn cái kia thấp bé thân thế, cũng lập tức trở nên cao lớn không gì sánh được. Ở thời điểm này, ngự địa đứng ở nơi đó thời điểm, hắn tựa như là bão tố trung tâm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đi vào cuồng bạo, có thể trong chớp mắt này xé bỏ toàn bộ thế giới. Cho nên, khi ngự địa thời điểm xuất hiện, bất luận hẳn đứng ở chỗ đó thời điểm, đều sẽ để cho người ta ngẩng đầu ngưỡng mộ, ở trước mặt hẳn không khỏi vì đó run lấy bấy. Ngự địa đạo hữu, không phải ta cuông. Phượng đế lắc đầu, chậm chậm nói, ta chỉ là có hảo ý, xin mời đạo hữu giao ra Tù Nghiêu Đình. Tù Nghiêu Đình ở đây, người có bản lĩnh tới bắt. Lúc này, ngự địa trên đỉnh đầu treo lấy một ngụm cố dinh. Một ngụm này cố đinh trắng như ngọc, nhưng là, trên chiếc đỉnh cố có hơi vàng đường vân, tựa như là đạo văn từ bên trong chiếc đinh cổ vỡ ra mà hình thành một dạng. Dạng này một ngụm cố đỉnh cũng không lớn, nhìn tựa như là xương sọ tế luyện mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi một ngụm này có đỉnh thời điểm xuất hiện, nó phun ra nuốt vào lấy quang hoa, tựa hồ, trở tay khê chụp thời điểm. Nó có thế trong một sát na chấn phong lại toàn bộ ngự thú giới. Chỉ cần ngụm này cổ đỉnh chấn áp xuống thời điểm, không chỉ là chấn phong lại toàn bộ ngự thú giới, thậm chí có thế đem toàn bộ ngự thú giới đều thôn phệ vào bên trong chiếc đỉnh cố, trong nháy mắt đem toàn bộ ngự thú giới cho luyện hóa hết, ngay cả cặn cũng không còn. Tù Nghiêu Đình nhìn xem ngự địa trên đỉnh đầu cổ đỉnh, có người cũng nhận ra, không khỏi thì thào nói, Tù Nghiêu Đình, đây chính là ngự thú giới tam đại thần khí một trong, có nghe đồn nói, mặc dù Tù Nghiêu Đình cùng Nhai Tí Đao, Bí Hí Phủ đồng liệt là tam đại thần khí một trong, nhưng là, Tù Nghiêu Đình chính là liệt vào tam đại thần khí đứng đầu, bởi vì uy lực của nó so mặt khác hai kiện thần khí còn cường đại hơn. Bởi vì, cái này Tù Nghiêu Đình, chính là lấy khánh kỳ xương sọ luyện tạo mà thành, uy lực của nó, đương nhiên là so Nhai Tí Đao, Bí Hí Phủ phải cường đại hơn nhiều. Nếu là ngự địa đạo huynh cho rằng như thế, chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa diệt môn. Phượng đế lắc đầu, nói ra, là để tránh thương hòa khí, hay là xin mời đạo huynh dâng ra Tù Nghiêu Đình. Phượng đế lời như vậy, lập tức để ngự địa cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, sau một khắc, không khỏi vì đổ cuồng tiếu nói. Phượng đế, ngươi mặc dù hảo ba cái thứ nhất, kinh tài tuyệt diễm, nhưng tại trước mặt bản tỏa, ngươi quá đem mình làm một chuyện. Cách chương.